Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, lại một hành động vĩ đại. Chí tôn lệnh phóng lên tận trời, tạo thành chí tôn hai chữ, thịnh liệt như mặt trời, chiếu sáng bầu trời đêm, toàn bộ thiên vực đều bị loại này quang mang bao phủ, bất quá, cực điểm sáng ngời về sau. Trong nháy mắt trở nên ảm đạm, tiêu tán theo, chứng minh một vị trí tôn vẫn lạc, thiên vực các nơi đều chấn động, khiếp sợ nhìn trên bầu trời tiêu tán trí tôn hai chữ. Có rất nhiều người đều biết kia mang ý nghĩa gì, Cơ gia có được trí tôn lệnh bất quá ba người, là ai ngã xuống, chẳng lẽ là đệ nhất trí tôn xông quan thất bại, cũng có thể là đệ nhị trí tôn. Nghe nói hắn tiến nhập cơ tộc cấm địa bên trong thí luyện, muốn ở Tu La Thánh Thành mở ra trước đó, thực lực đại tiến, chẳng lẽ từ đó gặp ách nạn, tuyệt đối có khả năng, cơ gia cấm địa nguy hiểm trùng điệp, đã từng không ít cơ gia thiên tài đều vẫn lạc tại trong đó. Thực sự là đáng tiếc, vô luận là đệ nhất đệ nhị trí tôn, cái nào ngã xuống. Cũng là cơ tộc tổn thất a. Thiên vực các nơi người lâm vào sôi trào bên trong, toàn bộ đang nghị luận chuyện này. Bất quá, bọn họ đem chủ yếu lực chú ý đặt ở đệ nhất đệ nhị trí tôn trên người, không ngờ tới đệ tam trí tôn. Bởi vì tin tức của bọn hắn rất linh thông, biết rõ đệ tam trí tôn đã xuất quan, dạng này tư chất ngút trời, hơn nữa siêu cấp cổ tộc bối cảnh, ở ngoại giới có thể hoành hành không sợ, không người dám động đến hắn một sợi lông. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng không có khả năng nhất là Cơ Trường Hồng. Đông, sau đó không lâu, tiếng chuông cuồn cuộn kéo dài, từ một tòa trong thành lớn truyền ra. Trường Hồng, trời cao lên đường bình an, cơ tộc chí tôn không thể nhục. Cơ tộc càng là không cho phép khiêu khích, ta muốn để giết các ngươi người, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Sau đó, một đạo to lớn vô cùng tiếng vang truyền ra, hỗn hợp có tiếng chuông, chấn động bát phương, đây là cơ tộc chuông tang, bọn họ dạng này siêu cấp cổ tộc, muốn đúng là một loại tư thái, một loại chấn nhiếp vạn tộc khí thế, dù cho gia tộc chí tôn chiến tử. Y nguyên muốn trải rộng thiên hạ. Cái gì? Bị người giết chết? Ai sao mà to gan như vậy? Lại dám liên tiếp đánh giết cơ tộc hai đại chí tôn? Nhất định là mặt khác cự tộc ám sát. Bởi vì cơ tộc một lần này thập đại chí tôn quá mức chói mắt. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Rung động đến mức độ không còn gì hơn. Ai dám khiêu khích cơ tộc uy nghiêm? Thiên Bảo Thành truyền đến tin tức, đến từ cực hoang chi địa Đại Hoang Vương, thừa thế xông lên, đồ Cơ Trường Hồng, Cơ Trường Không hai huynh đệ, không cần chỉ chốc lát sau, thiên vực trong một tòa thành trì, truyền ra dạng này tiếng kinh hô, tin tức cấp tốc khuếch tán, tất cả được nghe tin tức này người, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, một bộ không thể tin thần sắc, điều này sao có thể? Cơ Trường Không thì cũng thôi đi. Cơ Trường Hồng thế nhưng là chiến vô nhất bại đệ tam chí tôn. Hắn làm sao có thể bị Đại Hoang Vương chảm sát? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là Đại Hoang Vương dụng cái gì quỷ kế. Hoặc là có mặt khác cường giả xuất thủ. Đám người không thể tin sự thật này. Cho ra dạng này phân tích. Các người đều đã đoán sai. Sự thật chính là như thế. Đại Hoang Vương ở mấy đại chí tôn thủ hộ phía dưới, một đòn vỡ nát Cơ Trường Không, sau đó cùng Cơ Trường Hồng quyết chiến, cuối cùng lấy được huy hoàng chiến quả. Một tòa thành trì khác bên trong, một cái đại thị tộc bên trong truyền ra một giọng già nua. Gia tộc bọn họ có người tiến về Thiên Bảo Thành, vừa mới truyền về tin tức xác thực, chuyện giống vậy cơ hồ phát sinh ở thiên vực từng cái nơi hẻo lánh. Tin tức cấp tốc lan tràn. Đại Hoang Vương, Nguyệt Trung Thu danh tiếng. Vang vọng toàn bộ thiên vực. thế hệ trước cường giả chấn động, thế hệ thanh niên trong thiên tài trong lòng sợ hãi không thôi. Đương nhiên, cũng có người đằng thiên mà lên, nhìn về phía Thiên Bảo Thành phương hướng, toàn thân chiến ý bành trướng, thiên vực, Thiên Bảo Thành thần dụ sườn núi phía trên, cơ trường hồng diễn hóa sát trận cùng đạo vực, kèm theo tánh mạng hắn tan biến, cùng nhau biến mất, hỗn độn lĩnh vực tán đi, Nguyệt Trung Thu lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn trường sam, giống như là ở trong huyết trì ngâm qua một dạng, bản thân nhận lấy thương không nhẹ, nhưng loại này thương thế đối với có được hỗn độn bảo thể Nguyệt Trung Thu mà nói, tính không được danh tiếng, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Dáng người của hắn y nguyên thẳng tắp, chiến khí bành trướng khuấy động, xông lên trời, một đôi mắt sâu xa như biển, ở cơ tộc chư hùng trên thân đảo qua, sau đó lại nhìn về phía cơ linh võ đám người. Muốn báo thù, các ngươi bốn người có thể cùng tiến lên. Nguyệt Trung Thu tử kim long thương chỉ xéo cơ linh võ. Các loại bốn đại chí tôn, đạm mạc mở miệng, làm càn, cơ tộc một đám cường giả tức giận, huyết khí quán đỉnh, chọc giận công tâm, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này đem bọn họ cơ tộc trở thành cái gì? Còn không dứt, chuẩn bị đồ mặt khác bốn đại chí tôn sao? Nếu không phải là Mộc Đạo ở đây, bọn họ sớm đã đem Nguyệt Trung Thu đạp vỡ. Cơ linh võ không ở lạnh nhạt xuất trần, toàn thân run nhè nhẹ, song quyền nắm chặt, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn ngại, không dám xuất thủ, dù cho tăng thêm mặt khác ba cái chí tôn, cũng không có chút nào phần thắng. Ba vị khác chí tôn càng là không chịu nổi, mặt như màu đất, bờ môi phát tím, trong hai mắt tràn đầy hoảng hốt, nhớ tới lúc trước vênh váo hống hách bản thân, bọn họ cảm thấy hết sức buồn cười, giống như vai hề nhảy nhót một dạng, người này hoặc là kết giao, hoặc là kính sợ tránh xa, tuyệt đối không thể đắc tội. Đây là một chút lão bối nhân vật đối với mình hậu bối lời khuyên. Liền bọn họ đều cảm thấy có chút kinh dị. Không sai, đối phương thực lực bây giờ trong mắt bọn hắn giống như run rế, nhưng là 10 năm, 20 năm sau đâu? Nếu để cho Nguyệt Trung Thu tiếp tục trưởng thành, hẳn là một phương cự phách, nhất định là thế hệ tuổi trẻ sáng chói nhất mấy người một trong. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu sẽ không ngốc đến ra tay trước một bước. Như thế liền sẽ rơi xuống mượn cớ, cơ tộc chư hùng thì có xuất thủ trấn áp hắn lấy cớ. Đến lúc đó, cho dù có đệ nhất phòng đấu giá, sự tình cũng sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Sư phụ ngươi, ngươi hảo hảo mãnh liệt. Lúc này, Long Bát chạy nhanh tới, có chút rung động nói ra, miễn là ngươi siêng năng khổ tu, cũng chưa chắc so với ta kém. Đi, theo ta nhìn xem tầng thứ ba phía trên đến cùng có cái gì. Nguyệt Trung Thu toàn thân ô quang tăng vọt, lấp lóe lấy quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, đang nhanh chóng chữa trị thương thế. Ngay sau đó, thâm thúy con ngươi đột nhiên sắc bén lên, nhìn về phía thần dụ sườn núi tầng thứ ba, chậm rãi nói ra, thật đúng là loại khác. Không ít người nghe được Nguyệt Trung Thu mà nói, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, như có như không nhìn về phía sắc mặt xanh mét cơ tộc chư hùng. Thanh niên này càng như thế gan lớn, không nhìn thẳng trên bầu trời chính đối với hắn trợn mắt nhìn một đám cơ tộc cường giả. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu bị thương thể, những nơi đi qua, ở như ngọc thần dụ sườn núi bên trên lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết máu. Dù là dạng này, hắn y nguyên đi lại trầm ổn kiên định, khí tức như biển tựa như uyên, có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Oanh, hai người vừa mới đạp vào tầng thứ ba cầu thang, một cỗ ba động kỳ dị liền trước mặt nghiền ép mà đến. Nguyệt Trung Thu còn tốt, Long Bát lại thân hình rung động, thể nội chiến huyết lao nhanh, tiếng oanh minh đại tác, chẳng lẽ hắn còn có thể lại sáng tạo kỳ tích hay sao? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, chấn động trong lòng, đặc biệt là thiên vực dân bản địa. Bọn họ rất rõ ràng, cái này thần dụ sườn núi tầng thứ 3 có bao nhiêu nhóm gian nan. Chưa bao giờ có người đạt tới đỉnh phong. Đây không thể nghi ngờ là kế trảm sát cơ tộc hai đại chí tôn về sau. Lại một hành động vĩ đại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.